tiếp theo kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả lắng nghe chương 4 của quyển sách Ngưu Can Sinh Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Chương 4 mang tên Mô hình tài sản phía sau chiến lược bò. Đầu năm 2006, khi Ngưu Can Sinh tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, từng công khai nói mục tiêu chiến lược của Mông Ngưu chính là bò Nội Mông, bò Trung Quốc, bò thế giới. Sự sắp xếp chiến lược như vậy của ông được giới truyền thông gọi là chiến lược bò. Rất hiển nhiên, Mông Ngưu hiện tại đang ở điểm mấu chốt để tiến từ bò Trung Quốc lên bò thế giới. Ngưu Can Sinh cũng từng đích thân giải thích chiến lược bò Trung Quốc của mình. Ông nói, chiến lược bò Trung Quốc khi thực hiện được phân làm 4 bước. Bước thứ nhất là tuyến đường biên giới, hoàn thành bố cục con đường dài 2.800 km đi qua 6 tỉnh. Bắt đầu từ Tân Cương, Nội Mông Cổ, Cam Túc, Tây Ninh, cuối cùng là Hắc Long Giang. Tại vì nguồn sữa tại Trung Quốc có đến 80% được sản xuất tại phía Bắc. Bước thứ hai là chiến lược tại vùng lưu vực sông, bắt đầu từ tuyến đường Long Hải, đi theo hướng đông tây của sông Hoàng Hà, hoàn thành mục tiêu phân bố phát triển của Mông Ngưu tại các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Bắc, Bắc Kinh và Thiên Tân. Bước thứ ba là tuyến đường Trường Giang tại thành phố Thành Đô trên thượng du sông xây dựng một xưởng sản xuất, sau đó xây một xưởng sản xuất kem tại Đương Dương, Nghi Sương, sau đó tới nơi cách Nam Kinh gần nhất Mã Yên Sơn, tiếp đến là Vũ Hán. Bước thứ tư là chiến lược ven biển tại Sán Đầu, Quảng Đông, Quảng Châu, xây dựng một nhà xưởng, tìm đối tượng hợp tác mới tại Phúc Kiến. Nhìn trước mắt, chiến lược bò Trung Quốc của Ngưu Can Sinh đang phát triển thuận lợi, cùng đang tích cực chuẩn bị để thực hiện kế hoạch bò thế giới. Ngưu Can Sinh cũng đích thân nói, sau khi hoàn thành mục tiêu chiến lược bò Trung Quốc, bước tiếp theo sẽ áp dụng theo McKinsey đặt ra cho Mông Ngưu các kế hoạch 5 năm và 10 năm nhằm hoàn thành mục tiêu chiến lược bò thế giới. Chính trong cuốn sách này đã nói, cái chúng tôi chú trọng đương nhiên chính là chi tiết quá trình thực hiện chiến lược bò của Ngưu Can Sinh, bởi vì mỗi độc giả đều hy vọng từ trong đó rút ra những điều cần thiết cho bản thân. Sau cùng, thực tiễn đã chứng minh chúng tôi thật sự có hiệu quả. Một la mã, kiên trì sử dụng linh hoạt chiến lược theo sát. Chiến lược theo sát thường thấy tại các đấu trường thể thao. Như ngày nay trong lĩnh vực kinh tế, những doanh nghiệp tương đối nhỏ yếu để có thể nhanh chóng đuổi kịp các doanh nghiệp hàng đầu cũng thường sử dụng chiến lược theo sát. Cũng chính là nói, vì sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp thì những doanh nghiệp nhỏ và yếu sẽ chọn cho mình một đối tượng để theo sát, sau đó sẽ mô phỏng sản phẩm, giá cả, thậm chí là cả hình thức đóng gói của đối tượng đó. Đợi tích lũy đến một trình độ nhất định sẽ khiêu chiến với lãnh đạo doanh nghiệp đó. Thực tiễn đã chứng minh đây là một chiến lược tốt để những doanh nghiệp nhỏ không bị các doanh nghiệp lớn nhất văng ra hoặc đánh đổ. Có điều trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp mà sử dụng chiến lược này nhưng lại không có kỹ năng giỏi và đầy đủ nhẫn nại thì cũng không thể thành công được. Ngưu Can Sinh lại làm được rồi. Mông Ngưu trong thời kỳ đầu khi mới thành lập cũng chính nhờ sử dụng chiến lược theo sát nên mới có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với doanh nghiệp hàng đầu là Y Lợi. Đồng thời từ sau năm 2004 bắt đầu vượt qua Y Lợi. 1. Trong hoàn cảnh khốc liệt, giữ thái độ khiêm nhường mới là hành động trí tuệ. Năm 1999, khi Mông Ngưu vừa thành lập, lực lượng của bản thân không chỉ vô cùng yếu mà điều kiện sinh tồn cũng vô cùng khốc liệt. Ngoài việc tổng số vốn của doanh nghiệp khi đó chỉ có hơn 10 triệu thì bản thân Ngưu Can Sinh cũng là một nguyên nhân quan trọng. Sự rạn nứt trong quan hệ của Ngưu Can Sinh và Trịnh Tuấn Hoài làm cho Mông Ngưu khi mới ra đời đã bị coi là kẻ phản nghịch trong mắt Y Lợi. Không chỉ như vậy, đội ngũ quản lý của Mông Ngưu dường như cũng đều từ Y Lợi đi ra. Dưới tình hình đó, nếu như Mông Ngưu thực sự có thể thuận lợi phát triển, tồn tại tốt, thì không chỉ đối với Trịnh Tuấn Hoài mà là với cả các lãnh đạo của Y Lợi, đó là chuyện khó có thể chấp nhận được. Điều này nhìn từ góc độ nhân tính là hoàn toàn có thể hiểu được. Vì thế Y Lợi chèn ép Mông Ngưu là để trút giận, cũng là hành động trấn nhiếp để ổn định nhân mã của mình, đề phòng những công nhân viên tinh anh sẽ bỏ đi mất. Thế nên chúng ta mới nhìn thấy một màn tranh đấu được giới thiệu tại phần trước, mà Mông Ngưu cũng vào thời khắc thành lập đã xác định sẽ gặp phải những tình huống xấu không thể nói trước được, xảy ra chuyện nửa đường bị đổ nát, biến quảng cáo vừa treo lên đã bị đập, sự kiện đầu độc, tin tức phỉ báng, vân vân, cũng là không có gì là lạ. Ngưu Can Sinh khi đó, kinh nghiệm sinh tồn trong nghịch cảnh đã giúp ông tự chuẩn bị được những kiến thức sinh tồn tương đối mạnh mẽ. Ông dường như cũng hiểu được một đạo lý, mấy loại chuyện này mặc dù là phạm pháp, Mông Ngưu cũng rất khó lấy ra được chứng cứ. Với địa vị và thực lực yếu kém của Mông Ngưu khi đó, cũng rất khó có khả năng đòi lại công đạo cho mình. Nếu như thực sự đối đầu thì sẽ công khai kích thích mâu thuẫn. Kết quả này sẽ khiến cho Mông Ngưu vừa mới ra đời đã phải đối mặt với nguy cơ bị hủy hoại. Cũng may Ngưu Can Sinh rất thông minh. Ông dùng trí tuệ và kỹ năng của mình để giành lấy không gian sinh tồn cho Mông Ngưu. Đó chính là nhẫn nại và cũng là chiến lược theo sát mà chúng ta đang nói đến ở đây. Ví dụ, để giảm thiểu xung đột và những phiền phức không cần thiết, để không phải tranh giành nguồn sữa vi lợi, đồng thời cũng là để bảo vệ chính mình, Ngưu Can Sinh rất nhanh chóng đặt ra ba quy định. Phàm là: thứ nhất, phàm là những nơi có trạm thu mua sữa của y lợi, Mông Ngưu sẽ không xây dựng trạm thu mua. Thứ hai, phàm là sữa không qua trạm thu mua sữa, Mông Ngưu cũng không mua. Thứ ba, phàm là những vụ làm ăn mà tiêu chuẩn giá cả không đồng nhất với y lợi, Mông Ngưu cũng không làm. Rất rõ ràng, nhẫn nại là phải chịu hy sinh, trong lòng lại càng đau khổ. Thế nhưng thành bại quan trọng ở kết quả. Sự thực sau này đã chứng minh cách lựa chọn của Ngưu Can Sinh và lãnh đạo Mông Ngưu đã đem lại lợi ích của Mông Ngưu và lợi ích y lợi tách riêng, từ đó tránh khỏi những xung đột trực tiếp, tạo tiền đồ cho sự sinh tồn của Mông Ngưu. 2. Mông Ngưu thứ hai đầy tham vọng. Người thông minh sẽ đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, biến nguy cơ thành cơ hội. Về phương diện này, Ngưu Can Sinh có thể xem là một chuyên gia. Mông Ngưu thành lập đến năm thứ hai, liền đưa ra sáng ý xây dựng thương hiệu lớn thứ hai trong ngành sữa tại Nội Mông Cổ. Khi đó, thương hiệu đứng đầu thị trường sữa Nội Mông Cổ đương nhiên là y lợi. Mông Ngưu lúc đó vẫn chưa có tên tuổi gì, ngay cả top 5 cũng không lọt vào được. Thế nhưng, cái thông minh của Ngưu Can Sinh chính là thể hiện tại chỗ này. Sau khi ông cùng với những lãnh đạo khác của Mông Ngưu thống nhất ý kiến, đã quyết định nhắm vào y lợi để cho người tiêu dùng thông qua y lợi biết đến Mông Ngưu, đồng thời cũng để lại cho mọi người ấn tượng Mông Ngưu cũng có thực lực. Đầu tiên, Mông Ngưu đem sáng kiến này sử dụng trên biển quảng cáo ngoài trời, địa điểm được chọn là Hô Hòa, Hạo Đặc. Năm 2000, Mông Ngưu bỏ ra 3 triệu để mua đứt lại biển quảng cáo ngoài trời, mà khi đó ở Hô Hòa, Hạo Đặc có rất ít người xem trọng. Trong một đêm, nhân dân thành phố Hô Hòa, Hạo Đặc phát hiện hai bên đường xuất hiện rất nhiều biển quảng cáo màu đỏ, bên trên viết: sữa Mông Ngưu sáng tạo thương hiệu lớn thứ hai trong ngành sữa tại Nội Mông Cổ, học hỏi y lợi, đấu tranh vì nền công nghiệp của dân tộc, sáng tạo thương hiệu lớn thứ hai trong ngành sữa tại Nội Mông Cổ. Những thứ này làm cho người ta nhớ kỹ Mông Ngưu, nhớ được Mông Ngưu là thương hiệu lớn thứ hai trong ngành sữa tại Nội Mông Cổ. Ngay sau đó, Mông Ngưu còn in lên bao bì đóng gói kem dòng chữ: đấu tranh vì nền công nghiệp của dân tộc, học hỏi y lợi. Ngàn dặm thảo nguyên, vang danh giữa y lợi, hưng phát, Mông Ngưu, vân vân. Nhìn từ hình thức, giống như Mông Ngưu đang quảng cáo miễn phí cho y lợi và hưng phát. Nhưng những người có tầm nhìn chiến lược đều hiểu rõ, trên thực tế, Mông Ngưu làm quảng cáo là vì chính mình, giảm bớt những sự cố ngoài ý muốn từ doanh nghiệp cường thế như y lợi. Kiểu sắp xếp nhìn có vẻ như chịu thiệt này lại làm cho một Mông Ngưu vốn vô danh nhanh chóng nổi tiếng, gần như đã đạt được mục đích mỗi người dân Nội Mông Cổ đều biết đến Ngưu Can Sinh và thương hiệu sữa Mông Ngưu. 3. Hoài bão, khái niệm tiên phong, kinh đô sữa của Trung Quốc. Sử dụng chiến lược theo sát có yêu cầu rất cao về khả năng nắm bắt thời gian và các giai đoạn Trên phương diện này, Ngưu Can Sinh cũng bộc lộ ra chỗ phi thường của mình. Theo tài liệu nội bộ của Mông Ngưu cho thấy, sáng kiến thương hiệu lớn thứ hai tại Nội Mông Cổ chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn. Khi thành tích kinh doanh của Mông Ngưu tăng trưởng mạnh mẽ, Mông Ngưu thực sự trở thành thương hiệu lớn thứ hai tại Nội Mông Cổ, thì sáng kiến về cơ bản không cần dùng đến nữa, bởi vì Ngưu Can Sinh và những lãnh đạo Mông Ngưu đều ý thức được chiến lược theo sát của Mông Ngưu đã bước vào một giai đoạn mới rồi. Nếu như còn sử dụng rộng rãi sáng kiến thương hiệu lớn thứ hai thì không chỉ không mượn được cái thế của Y Lợi, còn làm cho cái danh đã có của Mông Ngưu bị mờ nhạt dần. Thế là Ngưu Can Sinh đã kịp thời sửa đổi chiến lược theo sát, mạnh dạn đặt Mông Ngưu đứng ngang hàng với Y Lợi trên cùng một tuyến cạnh tranh. Từ bò Nội Mông Cổ chuyển hướng sang bò Trung Quốc, bắt đầu mở rộng tầm mắt ra toàn quốc. Cũng chính trong thời điểm này, kinh đô sữa Trung Quốc của Ngưu Can Sinh đã bắt đầu khởi động. Mông Ngưu tuyên truyền ra bên ngoài rằng trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới sẽ sử dụng đề pháp này. Đấy chính là nền tảng của chúc mừng Nội Mông Cổ, kinh đô sữa Trung Quốc, thương hiệu chung của chúng ta. Kinh đô sữa của Trung Quốc hô hòa hạo đặc. Kết quả sau này đã chứng minh đề xuất kinh đô sữa của Ngưu Can Sinh và lãnh đạo Mông Ngưu chính là một sáng kiến đầy ý nghĩa chiến lược. Nó không chỉ có lợi đối với Mông Ngưu và Y Lợi, mà còn có ý nghĩa tuyên truyền đề cao chiến lược kinh tế khu vực Nội Mông Cổ. Mông Ngưu đã gắn kết chặt chẽ vận mệnh của mình cùng với sự phát triển kinh tế của Nội Mông Cổ. Đồng thời, tại những khu vực thị trường khác ở trong nước, vị trí của kinh đô sữa cũng có thể góp phần nâng cao sự chính tông của nguồn nguyên liệu sữa của Mông Ngưu. Mặc dù sau đó đại đa số nguồn nhập sữa của Mông Ngưu không phải ở Nội Mông Cổ, từ đó phân biệt riêng thương hiệu với Quang Minh, Tam Nguyên để cho người tiêu dùng có được không gian tưởng tượng tốt nhất. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu cho rằng việc Ngưu Can Sinh đưa ra khái niệm kinh đô sữa đã làm cho rất nhiều người đem Mông Ngưu cùng với thương hiệu đứng đầu trong nhóm doanh nghiệp thuộc kinh đô sữa liên hệ với nhau. Mặc dù khi đó Mông Ngưu và Y Lợi vẫn còn chút chênh lệch, đây thực ra đã tiến thêm một bước, thể hiện ra ảnh hưởng quan trọng của môi trường sống khắc nghiệt đến sự phát triển tầm nhìn của Ngưu Can Sinh. Người đến sau còn thiếu kinh nghiệm. Căn cứ theo lý luận của chiến lược theo sát, mục đích cuối cùng của người thực hiện chính là phải theo kịp. Trước khi theo đuổi thì phải nhẫn nại, nhưng một khi thời cơ chín muồi thì phải chủ động công kích. Vì vậy, từ sau năm 2003, đối với Ngưu Can Sinh và Mông Ngưu thì về cơ bản đã không còn tồn tại vấn đề ai cho hay không cho phát triển nữa rồi, mà là làm sao thực hiện được mục tiêu từ số 2 chuyển thành số 1. Cùng thời gian khi Mông Ngưu đưa ra khái niệm kinh đô sữa, Mông Ngưu đã dựa vào khoản đầu tư lớn từ Morgan Stanley gây dựng cho mình một nền tảng vững chắc để phát triển không theo quy luật bình thường. Đặc biệt là sau năm 2003, Mông Ngưu khi đó đã thực sự đổ lông đổ cánh, Ngưu Can Sinh mới không đem mình và Y Lợi cùng lúc đề cập đến nữa, hơn nữa còn chủ động xuất kích nữa. Tháng 10 năm 2003, thông qua việc thực hiện thành công kế hoạch sữa chuyên dụng của phi hành gia, Mông Ngưu đã trở thành một trong số những doanh nghiệp mạnh trong ngành trên thị trường toàn quốc nội. Năm 2004, Mông Ngưu thành công tại thị trường Hồng Kông, tiến thêm một bước để giải quyết vấn đề vốn. Ngưu Can Sinh và các vị lãnh đạo của Mông Ngưu đã đưa ra một loạt quyết sách, quyết tâm triển khai công kích nhằm đạt được vị trí số 1 trong ngành sữa toàn Trung Quốc. Ví dụ, sữa chua là một mặt hàng có tiềm năng phát triển cực lớn. Đầu năm 2005, Mông Ngưu đầu tư 300 triệu hoàn thành mục tiêu xây dựng xưởng Thông Châu với sản lượng đạt 100 tấn trên ngày. Đây là cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển sữa chua quy mô lớn nhất châu Á. Mông Ngưu trích vốn ra để xây dựng cơ sở này chứ không tiếp tục sử dụng chiến lược kinh doanh ảo nữa. Phần sau sẽ có một mục nhỏ để giới thiệu cụ thể. Chính là bởi vì Mông Ngưu muốn sử dụng cơ sở này làm tiền đề vững chắc để thực hiện chiến lược vọt lên vị trí thứ nhất của mình. Cũng trong năm đó, Mông Ngưu tài trợ thành công cho chương trình Spurgeon, cũng bắt đầu độc chiếm ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm sữa. Sản lượng tiêu thụ sữa lên men so với cùng kỳ năm trước tăng 2,7 lần. Rất nhiều khâu tiêu thụ đều xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu. Đồng thời với đó, Mông Ngưu cũng bắt đầu có tính toán về thành phần sản phẩm và khoảng cách với y lợi. Từ đó mà một số mặt đã vượt qua được y lợi. Ví dụ thị trường kem, y lợi số 1, Mông Ngưu số 2, thị trường sữa tươi, Mông Ngưu lại đứng số 1. Đến năm 2004, Mông Ngưu đã không còn là thương hiệu lớn thứ hai tại nội Mông Cổ nữa, mà đã trở thành thương hiệu lớn thứ hai toàn quốc. Hơn nữa, khuynh hướng phát triển rất mạnh, khả năng vươn lên đứng đầu rất là rõ ràng. Đến đây, chiến lược theo sát của Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu trên cơ bản đã thành công rồi. Con mắt thứ ba nhìn bò. Xác lập được mục tiêu của mình, nhận thức được những chỗ thiếu sót của bản thân, nhìn nhận rõ ràng điểm mạnh của người khác, phát huy ưu thế của mình là điều kiện tiên quyết khi thực hiện chiến lược theo sát. Nhìn nhận của Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu đối với bản thân và đánh giá khách quan về người khác không thể nghi ngờ chính là bảo đảm quan trọng giúp họ giành được thành công trong chiến lược theo sát. Vì vậy, chúng ta nói anh hùng thật sự thì phải co duỗi được, mà phải làm được điểm này, người không có cảnh giới cao thì không thể hoàn thành được. Hai La Mã, điều binh trên giấy, chiến lược kinh doanh ảo. Chúng ta thường sử dụng câu điều binh trên giấy để hình dung một người chỉ giỏi nói nhưng không chịu làm. Vì vậy, trong đời sống hiện thực, từ này được sử dụng mang tính chất châm biếm. Có điều, nếu như đem Ngưu Căn Sinh và điều binh trên giấy đặt cùng với nhau, chúng ta sẽ có một cảm giác khác. Đó chính là điều binh trên giấy cũng có thể trở thành một người hữu dụng. Bởi vì người hữu dụng luôn luôn biết cách trong điều kiện chưa có sự chuẩn bị mà lại muốn đi làm một việc gì đó, cũng biết luận binh trên giấy. Ngưu Căn Sinh chính là một người như vậy. Trong thời kỳ đầu sáng lập Mông Ngưu, đối mặt với khốn cảnh 1. Không thị trường, 2. Không nhà xưởng, 3. Không nguồn sữa, Ngưu Căn Sinh và những lãnh đạo tinh anh của Mông Ngưu đã đưa dập khuôn trước xây nhà xưởng, sau dựng thị trường. Chiến lược này sau đó được rất nhiều nhà bình luận gọi là chiến lược kinh doanh ảo. Truyền thông cũng gọi đây là chiến lược điều binh trên giấy của Ngưu Căn Sinh. 1. Những chiến lược lớn thực ra đều xuất phát từ sự bất lực. Khi Mông Ngưu mới chính thức thành lập, Ngưu Căn Sinh do suy nghĩ đến hoàn cảnh sinh tồn của Mông Ngưu, người đại diện pháp luật của Mông Ngưu khi đó là Bạch Anh, chứ không phải là Ngưu Căn Sinh. Lại do nguyên nhân thực lực của bản thân, nên Ngưu Căn Sinh đặt trụ sở cho Mông Ngưu tại tầng trệt của một tòa ký túc xá 6 tầng sập xệ, nằm gần đường Nam, cạnh công viên Hô Hòa Hạo Đặc. Tổng diện tích chỉ có 53 m², có 6 chiếc bàn, một bộ bàn trà, một bộ sofa, một chiếc giường đơn. Những thứ này đều chuyển từ nhà của Ngưu Căn Sinh tới. Đây là văn phòng đầu tiên Mông Ngưu thuê được khi mới thành lập. Không có bất kỳ tiêu chí gì, không hề được công khai, hẻo lánh đến không ai ngờ được, bình thường tới mức không ai thèm chú ý. Giữa tháng 3 năm 1999, cái công ty tên Mông Ngưu này gần như không có ai biết đến. Trên không nói với cha mẹ, dưới không bảo với vợ con. Việc làm việc ở đâu yêu cầu tất cả mọi thành viên cần bảo mật. Thế là Ngưu Căn Sinh cùng những người đồng sáng lập Mông Ngưu dường như đã trở thành người tàng hình, không ngừng luồn lách khắp lãnh thổ Trung Quốc. Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu mai danh ẩn tính. Vì thế, sau này khi các đài truyền hình đến thăm cơ sở đầu tiên của Mông Ngưu khi mới sáng lập, thì mọi người đều không biết tại sao lại đến chụp ảnh căn phòng đổ nát đó. Tuy nhiên, cũng chính từ căn phòng rộng hơn 50 m² đó đã sinh ra ý tưởng lập nghiệp trước thị trường, sau công xưởng của Ngưu Căn Sinh, và cả chiến lược kinh doanh ảo mà phong ba cổ phần hóa Mông Ngưu cũng xảy ra tại chính nơi đây. Có điều, vì mặt tiền là cần thiết để tiếp đãi khách hàng, người đi theo Ngưu Căn Sinh ngay từ khi bắt đầu là Tôn Tiên Hồng đã chuẩn bị một văn phòng nhỏ trong công ty quảng cáo Tiên Hành của mình. Ngoài cửa treo biển ghi Tổng Giám đốc Công ty Sữa Mông Ngưu, cũng coi như cho Nghi Văn Sinh một chút mặt mũi. 2. Người lập nghiệp trước thị trường sau công xưởng. Tư tưởng chiến lược trước thị trường sau công xưởng trên một mức độ lớn hơn chính là xuất phát từ sự bất lực. Mông Ngưu và Nghi Văn Sinh dựng nghiệp với hai bàn tay trắng, khi đó phải đối mặt với nghịch cảnh 3-0, không nhà xưởng, không nguồn sữa và không thị trường. Có điều, với một người từng trải qua bao nghịch cảnh như Nghi Văn Sinh, thì ông biết rõ điểm yếu của mình chính là không nhà xưởng, không nguồn sữa và không thị trường. Còn điểm mạnh của mình chính là nhân tài, bởi vì những người ở bên cạnh Nghi Văn Sinh đều là người cầm đầu bộ phận sữa tươi, kem và kế hoạch kinh doanh tại Y Lợi. Bọn họ đối với sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, thị trường, nguyên vật liệu và thiết bị máy móc trong ngành chính là những nhân tài đỉnh cao. Suy xét tổng thể thế cục, cuối cùng Nghi Văn Sinh quyết định lựa chọn phương thức kinh doanh ảo, dùng nhân tài đổi lấy tài nguyên. Đây chính là mô hình trước tạo lập thị trường, sau xây dựng nhà xưởng. Thông qua liên minh, liên doanh, ủy thác quản lý, gia công phần mềm và vay vốn để tập hợp tài nguyên cần có. Thực tiễn sau này đã chứng minh chiến lược của Nghi Văn Sinh đã thực hiện rất thành công. Chúng ta hãy xem một chút về con đường tư tưởng và cụ thể quá trình triển khai của Nghi Văn Sinh. Nghi Văn Sinh và các lãnh đạo của Mông Ngưu trước tiên đã sử dụng số vốn có hạn của mình để đầu tư mở rộng thị trường, tạo nên một hiệu ứng thương hiệu tốt, đồng thời cũng xây dựng và hoàn thiện các kênh tiêu thụ. Mông Ngưu đi theo con đường kết hợp giữa sản xuất, học tập và nghiên cứu, liên kết với Viện Dinh dưỡng Trung Quốc cùng phát triển một dòng sản phẩm mới, xây dựng nên thương hiệu Mông Ngưu mang một sức hút đặc biệt, nâng cao hình tượng và địa vị trong mắt người tiêu dùng. Đồng thời, Mông Ngưu cũng đầu tư hơn 3 triệu để tiến hành quảng cáo, tuyên truyền tại thành phố Hô Hòa Hạo Đặc. Bởi vì thành phố Hô Hòa Hạo Đặc với 3 triệu tiền đầu tư là đủ để tạo nên hiệu ứng nghiêng trời lệch đất. Sau đó Mông Ngưu lại lựa chọn sử dụng các phương thức có hiệu quả để mở ra mạng lưới tiêu thụ trên phạm vi cả nước. Chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, họ đã hoàn thành được nhiệm vụ mà những doanh nghiệp bình thường phải mất mấy năm mới làm xong. Sau khi xây dựng xong thị trường, Nghi Văn Sinh và các lãnh đạo của Mông Ngưu lại bắt đầu tập trung cho bước tiếp theo. Đó là nỗ lực đưa những công xưởng trên khắp Trung Quốc trở thành xưởng gia công của mình. Bước này, một khi thực hiện được, sẽ có lợi đối với việc nắm bắt và lý giải một cách chính xác đối với ngành công nghiệp sữa Trung Quốc. Khi đó, Nghi Văn Sinh và các lãnh đạo của Mông Ngưu nhìn thấy được trong nước có rất nhiều xí nghiệp sản xuất sữa làm ăn không tốt. Những doanh nghiệp này lại không thiếu nhà xưởng và thiết bị sản xuất. Mấu chốt là họ còn thiếu kinh nghiệm khai phá thị trường và quy phạm lý luận quản lý mà đối với những người bên cạnh Nghi Văn Sinh, họ đều có thâm niên hơn chục năm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tại Y Lợi. Quen thuộc các mối quan hệ trong thị trường tiêu thụ sản phẩm làm từ sữa, có ưu thế trên phương diện quản lý doanh nghiệp. Thế là Nghi Văn Sinh bắt đầu tìm kiếm trên cả nước những doanh nghiệp có đầy đủ nhà xưởng, thiết bị, có năng lực sản xuất để cùng hợp tác. 3. Cầu nối, người nghèo phải dựa vào trí tuệ thực sự. Mặc dù vô cùng thận trọng và mai danh ẩn tích như vậy, nhưng chiến lược kinh doanh ảo của Nghi Văn Sinh lại phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi. Theo như nhiều tài liệu dò dỉ tiết lộ, do những doanh nghiệp cùng ngành gây rối từ bên trong, nên mấy cuộc đàm phán đầu tiên khi Mông Ngưu mới bắt đầu thực hiện kinh doanh ảo đều thất bại. Trong lúc đang tuyệt vọng thì những trải nghiệm độc đáo của Nghi Văn Sinh lại một lần nữa giúp ông đưa ra được đối sách. Đây chính là cái mà sau này truyền thông gọi là sáng sủa ván lót ám độ Trần Thương. Tháng 2 năm 1992, Nghi Văn Sinh bí mật đàm phán ký kết thỏa thuận với một công ty sản xuất sữa ở Cáp Nhĩ Tân. Ông bèn cử dũng tướng mình tâm đắc nhất là Dương Văn Tuấn cùng 8 người khác đi tiếp quản lại toàn bộ công ty này, đồng thời thông qua sự quản lý của họ mang đến lợi ích cho doanh nghiệp. Sản phẩm của Mông Ngưu cũng chính là da lò từ nhà xưởng này. 20 triệu tiền sản lượng tiêu thụ trong năm đầu tiên chính là do công xưởng này làm ra. Tiếp đó, sản phẩm kem mang thương hiệu Mông Ngưu cũng ra đời. Trong quá trình hợp tác, Mông Ngưu cung cấp kỹ thuật và công thức điều phối, đồng thời cũng cung cấp mô hình quản lý tiên tiến, làm cho trên tất cả các sản phẩm đều đánh ký hiệu của Mông Ngưu. Đặc điểm của phương thức hoạt động này, Mông Ngưu mượn ưu thế thương hiệu, ưu thế tuyên truyền và ưu thế về quản lý của mình, chỉ hợp tác với đối phương, tiến hành sử dụng và sắp xếp nhân lực, chứ không phát sinh việc luân chuyển vốn. Những máy móc được sử dụng trong liên minh vẫn thuộc về doanh nghiệp vốn đang sở hữu nó. Mông Ngưu chỉ lợi dụng những tài nguyên này, đồng thời sử dụng mô hình quản lý và thương hiệu của mình để làm cho hai bên cùng có lợi, cùng phát triển. Dũng tướng đắc ý nhất của Ngưu Căn Sinh là Dương Văn Tuấn. Sau này khi nhớ lại những trải nghiệm đó, ông dường như quay lại thời điểm xảy ra sự việc. Người giàu thì điều động tài lực, người nghèo thì vận động trí tuệ. Đây chính là đại thủ bút của Ngưu Căn Sinh trong việc tập hợp các nguồn lực tự mình sản xuất. Không có thiết bị, nhờ người khác gia công hộ thì mình không yên tâm. Chỉ có vận dụng phương pháp tích hợp tài lực, vật lực và thể lực này, dùng nhân lực của bản thân mình tiếp quản công xưởng sản xuất của người khác, mới có thể dựng nên một nhịp cầu nối nhảy qua mọi cạm bẫy. Người có tầm nhìn chiến lược như Nghi Quân Sinh hiểu rõ, mượn bụng sinh con chỉ là một kế sách tạm thời. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1999, Nghi Quân Sinh ở tại thành phố Hô Hòa Hạo Đặc, một mặt chỉ huy từ xa đối với nhóm 8 người đang làm việc tại xưởng Cáp Nhĩ Tân, bắt đầu sản xuất lô hàng đầu tiên của Mông Ngưu. Một mặt khác lại trở thành một công nhân lao động, bắt tay vào xây dựng nhà xưởng đầu tiên của Mông Ngưu trên một mảnh đất hoang vu cách Hô Hòa Hạo Đặc và Lâm Cách Nhĩ Kỳ một đoạn. Sau này, khi tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình, Ngưu Căn Sinh xúc động cho biết, khi còn ở Y Lợi, quyết chí phải đưa sản phẩm kem tuyết trở thành số 1 toàn quốc, kết quả đã làm được rồi. Bây giờ tới Mông Ngưu, chí hướng chính là thuận lợi tập trung toàn lực thúc đẩy phát triển theo xu thế thời đại kinh tế cổ phần hóa. Để đến đời cháu chắt, chúng ta sẽ tự hào vì có một xí nghiệp trăm năm, mục tiêu này dường như đã có thể nhìn thấy trước được tương lai rồi. Cầu vòng sau mưa. Trong quá trình thực hiện sách lược kinh doanh ảo, Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu phải đối mặt với vô số công kích cả trong tối và ngoài sáng. Thế nhưng Ngưu Căn Sinh tin tưởng rằng đường này không thông thì đường khác sẽ thông. Cùng với việc sản phẩm của Mông Ngưu tung ra và bước đầu mở cửa thị trường, việc xây dựng công xưởng của riêng mình là việc làm cần thiết. Ngày 10 tháng 6 năm 1999, công ty trách nhiệm hữu hạn Mông Ngưu sửa giấy phép đăng ký kinh doanh, cổ đông từ 3 người chuyển thành 10 người, đại diện pháp luật cho doanh nghiệp từ Bạch Anh đổi thành Ngưu Căn Sinh. Cũng trong ngày hôm đó đã thảo luận công việc liên quan như đổi tên công ty từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hữu hạn. Ngay sau đó đã phát sinh phong ba cổ phần hóa. Một ngày tháng 6 năm 1999, Ngân hàng Nhân dân thành phố Hô Hòa Hạo Đặc đột ngột đến kiểm tra văn phòng thuê tại một nhà dân của Mông Ngưu, khấu trừ 1.300.000 tiền cổ phần. Do tự nhiên có người nhập cổ phần, Ngân hàng Nhân dân hiểu nhầm cho rằng là họ đang gom tiền phi pháp. Trong thời gian điều tra, sẽ đóng băng tài khoản ngân hàng của Mông Ngưu trong một tuần. Sau khi chuyện qua được vài năm, Bí thư Đảng ủy Mông Ngưu là Lỗ Tuấn khi nhớ lại giai đoạn này cũng không kìm nổi kích động. Hôm đó chủ tịch Ngưu Căn Sinh đưa cho tôi một túi tài liệu, nói người bên ngân hàng vừa tới tìm tôi có lẽ sẽ bị tạm giam. Tôi vào đó rồi, công ty phải dựa vào cậu rồi. Khi đó một bí thư đảng ủy như tôi vẫn chỉ là một thư ký ngầm, nhưng trong mắt mọi người chính là xương cột sống đấy. Sau đó được biết lần phong ba này cũng do một số doanh nghiệp cùng ngành tố cáo. Cũng may là ngân hàng điều tra chân thực khách quan nên không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ngày 18 tháng 8 năm 1999, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất sữa Mông Ngư chính thức đổi tên thành công ty hữu hạn cổ phần sản xuất sữa Nội Mông Cổ. Vốn đăng ký kinh doanh là 13.980.000. Người đại diện pháp luật là Nghiêu Căn Sinh, tổng nhân lực là 10 người. 10 người này đều là những người tự nhiên. Khi góp vốn, có hai quy tắc ngầm. 1. Số cổ phần của Nghiêu Căn Sinh là nhiều nhất. Những người còn lại tùy khả năng, nhưng số tiền bỏ ra không được cao hơn Nghiêu Căn Sinh, theo thứ tự sắp xếp từ trên xuống dưới. 2. Là tất cả mọi người phải ủng hộ tư tưởng của Nghiêu Căn Sinh. Dưới hai nguyên tắc này, căn cứ theo lượng vốn bỏ ra để sắp xếp, họ là Nghiêu Căn Sinh, Đặng Cửu Cường, Hầu Giang Bân, Tôn Ngọc Bân, Khâu Liên Quân, Dương Văn Tuấn, Tôn Ngọc Hồng, Lỗ Tuấn, Long Khai Thái, Tạ Thu Húc. Trong đó chủ yếu là hai nhóm người, một nhóm là những cấp dưới trước kia của Nghiêu Văn Sinh tại Y Lợi, một nhóm khác là những người hợp tác cùng Nghiêu Văn Sinh. Ví dụ như Tạ Thu Húc. Cũng khó trách sau này khi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, Nghiêu Căn Sinh lại cảm khái nói: tài đến thì người đi, tài đi thì người đến. Chiến thắng nhỏ dựa vào trí, chiến thắng lớn dựa vào sức. Sau khi tôi rời khỏi xí nghiệp ban đầu, bao nhiêu người như thế nguyện ý cùng tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, dám đầu tư cả 10 triệu đồng cho tôi. Tại vì sao? Là vì tôi có tiền án. Thế nào là tiền án? Tiền án đem tiền đi chia cho mọi người. Bản thân tôi cảm nhận thấy nguyên tắc cơ bản trong xã hội chính là trao đổi. Chỉ có thành tâm mới đổi lại được sự chân thành. Chân thành chính là thế giới quan, cũng là phương pháp luận. Chân thành lớn, thực chất chính là trí tuệ lớn. Khi mà học vấn lớn nhất trong xã hội này chính là làm việc theo quy luật thị trường. Mà làm việc theo quy luật thị trường chính là có lợi đối với người khác, mới là có lợi đối với bản thân mình. Ngay sau đó, dựa vào việc mượn sách lược kinh doanh ảo, sản lượng kinh doanh của Mông Ngưu đã tăng đột biến, đồng thời sáng lập nên thành tích kinh doanh huy hoàng trong toàn ngành sữa. Năm 1999, trong thời gian đầu thành lập, kim ngạch tiêu thụ của Mông Ngưu đạt 43.650.000, đứng vị trí thứ 100 trong số các doanh nghiệp đứng đầu ngành sữa, doanh nghiệp sản xuất sữa toàn Trung Quốc. Năm 2000, Mông Ngưu xây dựng được căn cứ địa ổn định cho mình. Sản lượng tiêu thụ đạt 294 triệu, đứng thứ 11 trong số những doanh nghiệp sản xuất sữa toàn Trung Quốc. Năm 2001, sản lượng tiêu thụ của Mông Ngưu đạt 850 triệu, đứng thứ 5 trong số những doanh nghiệp sản xuất sữa toàn Trung Quốc. Năm 2002, sản lượng tiêu thụ của Mông Ngưu tăng vọt đạt 2 tỷ 100 triệu, cao gấp 48 lần so với năm 1999, được liệt vào top 4 doanh nghiệp sản xuất sữa mạnh nhất toàn Trung Quốc. Sau đó, Nghiêu Căn Sinh cùng các lãnh đạo khác của Mông Ngưu đưa chiến lược liên doanh ảo len lỏi vào từng ngóc ngách trong quá trình vận hành của doanh nghiệp. Ví dụ, sau khi có nhà xưởng của riêng mình, liên doanh ảo không ngừng thu nhỏ lại khâu sản xuất, nhưng lại bành trướng ra những mắt xích khác trong chuỗi sản nghiệp. Thông qua nguyên lý đòn bẩy trong nền kinh tế, Mông Ngưu đã tập hợp lượng lớn các nguồn lực xã hội, đem phương pháp truyền thống tuần hoàn trong cơ thể chuyển thành tuần hoàn ngoài cơ thể, đem doanh nghiệp làm xã hội, truyền thống chuyển thành xã hội làm doanh nghiệp. Sau này giới bình luận nhất trí cho rằng đây chính là lựa chọn mang tính cách mạng mà Nghiêu Căn Sinh rút ra khi đối mặt với sự khiêu chiến của khốn cảnh 3-0 khi đó. Con mắt thứ 3 nhìn bò. Tài nguyên không ở đâu là không có, quan trọng là mình sử dụng nó như thế nào. Phương thức kinh doanh truyền thống bắt đầu từ việc đầu tư xây dựng xưởng. Doanh nghiệp phải có một cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh, bao gồm nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, tài vụ, kỹ thuật, kinh doanh và nhân sự. Từ đó hoàn thành hoạt động quản lý đồng bộ. Nhưng kế hoạch kinh doanh ảo lại không cần phải có đủ các mặt toàn diện như thế, nhưng vẫn có thể đạt được mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ đến cho khách hàng. Nó yêu cầu doanh nghiệp phải đột phá được giới hạn hữu hình về mặt cơ cấu, dưới tình hình điều kiện có hạn, giành lấy ưu thế lớn nhất trong cạnh tranh, phát huy đầy đủ năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, làm mờ ảo hóa những mắt xích còn yếu kém của doanh nghiệp mình. Năm 2004, trong bài phát biểu của mình tại Diễn đàn Tây Bộ Trung Quốc 2004, Nghiêu Quan Sinh đã nói: "Mặc dù thế giới này là do làm mà ra chứ không phải là nói mà ra, thế nhưng điều binh trên giấy là một thực tiễn của xã hội mà chúng ta cần diễn tập. Tôi tin rằng trong 10 ý tưởng tốt chỉ có thể chọn ra một cách làm tốt." Nghiêu Quan Sinh sinh ra đã nghèo khó, chính nhờ sử dụng chiến lược điều binh trên giấy, kinh doanh ảo nên mới có thể gây dựng cho Mông Ngưu một nền tảng vững chắc ngay khi vừa thành lập. Nói chính xác hơn thì chính là đồng thời với việc phát huy năng lực chiến đấu của mình, kịp thời nắm bắt cơ hội, dám đứng lên sử dụng một cách hợp lý các nguồn tài nguyên ngoài doanh nghiệp, từ đó thu được hiệu ứng tăng theo cấp số nhân, từ đó làm được việc nấu ăn không cần gạo. Sau đó một số nhân sĩ đã bình luận nói: "Nếu như không phải trước mở thị trường, sau xây nhà xưởng, thì sản phẩm của Mông Ngưu ít nhất phải một năm sau mới có thể tung ra thị trường. Nếu không dùng đòn bẩy kinh tế để khuấy động nguồn vốn, thì tốc độ phát triển của Mông Ngưu ít nhất phải giảm một nửa. Nếu như không thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, thì mục tiêu quốc tế hóa Mông Ngưu ít nhất phải muộn lại vài năm." Ba La Mã, chiến lược khác biệt hóa giữa các sản phẩm khác nhau. Mông Ngưu có một quan niệm cơ bản, tất cả cạnh tranh đều bắt đầu từ khâu thiết kế. Cụ thể đối với sản phẩm mà nói, Nghiêu Quan Sinh và các lãnh đạo Mông Ngưu đã bỏ ra rất nhiều tinh lực và sự thành tâm. Những con người này biết rõ, trong giai đoạn thiết kế, muốn tìm ưu thế khác biệt với những sản phẩm khác, chỉ sợ chỉ cần có một chút xíu thôi cũng đủ để tạo nên vạn dặm giang sơn rồi. 1. Không có chất lượng, tất cả đều là con số âm. Đối với Nghiêu Quan Sinh và những người ở bên cạnh ông mà nói, Mông Ngưu chính là tối cao. Nghiêu Quan Sinh xây dựng thương hiệu sữa Mông Ngưu đã quy kết về 3 yếu tố: chất lượng, cấp bậc và phẩm chất của sản phẩm. Đối với việc xem trọng chất lượng sản phẩm, chúng ta có thể từ bài viết của nhà bình luận đăng trên tuần báo Dấu Chân Mông Ngưu để nhìn ra manh mối. Không có chất lượng, tất cả đều là con số âm. Nếu như không có chất lượng, tất cả đều là con số âm, sản xuất tương đương con số âm, kinh doanh tương đương con số âm, quảng cáo và thương hiệu tương đương con số âm, thu nhập và thanh danh tương đương con số âm. Một công đoạn quản lý không đến nơi đến chốn thì sản phẩm của cả dây chuyền sản xuất đó đều có vấn đề. Lãng phí sữa, lãng phí bao bì đóng gói, lãng phí nhân lực, lãng phí cơ hội. Khi đó sản xuất là con số âm, thu nhập cũng là con số âm. Sữa có vấn đề, nếu như bị lọt ra khỏi xưởng, lưu hành trên thị trường, khách hàng đòi bồi thường, đại lý đòi trả hàng, truyền thông phơi bày, giới nghị luận công kích, chính phủ đòi hỏi trách nhiệm. Đến lúc đó, kinh doanh là con số âm, thương hiệu là con số âm, quảng cáo cũng là con số âm. Sản phẩm không xảy ra vấn đề, chỉ là chất lượng đạt mức tiêu chuẩn thấp nhất. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu mới là tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng. Cùng một công sức lao động bỏ ra, nhưng sản phẩm có chất lượng tốt sẽ kéo lại được một vốn nhưng vạn cái lời. Sản phẩm kém thì đổi lại sẽ là một vốn nhưng vạn cái hại. Không có chất lượng, tất cả đều bằng không, mà không, tất cả bằng con số âm. Thời gian đóng nắp quan tài muốn lùi lại thì phải đặt công đoạn kiểm tra tại đoạn cuối của thị trường. Giữa trời đất có cán cân công bằng, mà người cầm cân chính là bách tính. Vì vậy, sản phẩm tốt mãi mãi đứng ở vị trí số 1. Nhân tố bên trong là căn cứ để thay đổi, nhân tố bên ngoài là điều kiện để thay đổi. Một lần, Nghiêu Quan Sinh tâm trạng nặng nề cùng với mọi người hồi tưởng lại. Khi còn ở Y Lợi, chúng ta làm như thế nào để kiểm tra sản phẩm bánh bao nước? Mỗi khi có sản phẩm mới ra lò, dưới sự chỉ đạo của tôi sẽ tổ chức một buổi họp nếm thử và đánh giá chất lượng của bánh. Những sản phẩm mọi người đều bảo tốt, chúng tôi mới dám đưa đến cho người tiêu dùng. Do thường xuyên phải nếm thử bánh bao, nên ở Y Lợi cũng xuất hiện danh hiệu 4 người ăn giỏi nhất. Lần này ở Mông Ngưu, chúng ta là những mỹ thực gia đến từ Y Lợi. Tự nhiên lại có thể chưa tiến hành nếm thử sản phẩm đã trực tiếp tung ra thị trường. Như vậy có gọi là vô trách nhiệm không? Đây chính là đang lấy tính mạng của lãnh đạo ra để chơi đùa đấy. Hai, một thưa một dày, marketing nặng ở chỗ gia đình. Chiến lược sản phẩm khác biệt hóa cũng không còn mới mẻ nữa. Nó chính là một trong những đối sách thường dùng trong quá trình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Trên phương diện thiết kế, Mông Ngưu luôn đặt nó vào vị trí chiến lược, sử dụng sáng tạo chiến lược một thưa một dày. Đây không thể nghi ngờ chính là nguyên tố mới xuất hiện trong quá trình tạo ra sự khác biệt của sản phẩm. Thực tế đã chứng minh cách làm của Ngưu Căn Sinh và lãnh đạo Mông Ngưu đã phát huy được hiệu quả. Cái gọi là một thưa một dày, một thưa chính là vấn đề vệ sinh, lựa chọn một phương pháp đủ để đi tiên phong trong lịch sử phát triển của ngành sữa, xây dựng một nhà xưởng dạng phòng tắm hơi đầu tiên tại Trung Quốc. Một dày là để chỉ giá trị, thêm công nghệ PLAT trong sữa nguyên chất 100% sẽ chiết tách ra một tỷ lệ nước nhất định, từ đó làm cho sữa càng thơm ngon và đậm đà hơn. Nhìn cụ thể, nhà xưởng dạng phòng tắm hơi chính là một biện pháp để đảm bảo cho nguồn sữa hoàn toàn sạch sẽ. Kỹ thuật diệt vi khuẩn hiện đại, bất luận trong sữa có bao nhiêu vi khuẩn, một khi qua nhiệt độ cao đều sẽ chết. Nhưng nếu như vậy, xác chết của vi khuẩn trong sữa sẽ nhiều lên, phẩm chất của sữa cũng sẽ giảm xuống, khẩu vị cũng sẽ thay đổi. Do đó Mông Ngưu trong giai đoạn đầu khi mới thành lập, mặc dù thắt lưng buộc bụng để xây xưởng, nhưng cũng vẫn có những cách làm riêng của mình. Cũng chính là mỗi thùng xe chuyển sữa từ nơi thu mua về các phân xưởng xong phải dùng máy phun nước cao áp xịt rửa 3 lần. Rửa chua 1 lần, rửa kiềm 1 lần, sau đó lại rửa bằng nước 1 lần nữa. Trên dưới, trong ngoài tuyệt đối không được để xảy ra khả năng còn cặn bẩn lẫn vào sữa mới. Giới hạn lớn nhất chính là giữ nguyên vị, nguyên chất cho sữa. Trước khi lựa chọn phương pháp này, trong nội bộ Mông Ngưu thực chất có nổi lên tranh luận. Không chỉ vì nguồn vốn của Mông Ngưu còn eo hẹp, mà trong nước cũng chưa có công ty nào làm giống như vậy. Thế nhưng người trưởng thành trong hoàn cảnh gian khổ như Ngưu Căn Sinh lại cho rằng Mông Ngưu muốn gây dựng một doanh nghiệp trăm năm, mà muốn gây dựng doanh nghiệp trăm năm thì không thể nhìn trong nước mà phải nhìn ra quốc tế. Công ty sữa lớn nhất thế giới có xưởng sản xuất sữa dạng tắm hơi, Mông Ngưu cũng phải có, nếu không làm sao có thể đi lên trước người ta. Chính nhờ tâm niệm này làm cho nhà xưởng dạng phòng tắm hơi của Mông Ngưu không chỉ đảm bảo được mùi vị ban đầu của sữa mà còn thắng được các doanh nghiệp cạnh tranh khác, lập nên công lao hãn mã. Đồng thời trên phương diện quản lý an toàn sữa, Mông Ngưu còn nhấn mạnh sản phẩm cũng như nhân phẩm. Môi trường tốt cho chất lượng sản phẩm chính là môi trường tốt cho nhân cách, phẩm hạnh. Công ty có bộ phận chuyên môn kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiến hành kiểm soát đầu vào mọi lúc, mọi nơi, kiểm soát quá trình và kiểm soát công đoạn cuối. Để chứng nhận cho những nỗ lực trên, Mông Ngưu liên tục thông qua nhiều hạng mục kiểm định, chứng nhận sản phẩm xanh ISO 9001, ISO 14001, GMP, OH, SAS 18001, HACCP. Đương nhiên, sách lược một thưa một dày làm cho Mông Ngưu tăng thêm chi phí, giảm lợi nhuận. Tuy nhiên, để đấu tranh vì mục tiêu trăm năm Mông Ngưu, những cán bộ công nhân viên của Mông Ngưu chấp nhận từ bỏ theo đuổi cái lợi trước mắt để tâm xây dựng cái thế của một thương hiệu thành công. Năm 2002, nhãn hiệu của Mông Ngưu được gọi là nhãn hiệu nổi tiếng Trung Quốc. Cùng năm đó, sữa tươi của Mông Ngưu vinh dự giành được danh hiệu sản phẩm của năm, đồng thời được đưa vào danh sách các mặt hàng miễn kiểm tra của Trung Quốc. Sau đó, rất nhiều tài liệu của các phương tiện truyền thông đã nhận định sản phẩm hot của Mông Ngưu chính là bí mật của toàn quốc, chính là 98% sản lượng tiêu thụ hoàn thành ở nhà. 3. Triết học mỹ nữ và nam nhân. Năm 2002, Mông Ngưu len vào top 4 doanh nghiệp mạnh nhất ngành sữa Trung Quốc. 3 doanh nghiệp lớn khác là Quang Minh, Y Lợi, Tam Nguyên đều chính thức giao tranh trực diện với Mông Ngưu. Khi những kẻ mạnh giao tranh, người có trí tuệ sẽ là người chiến thắng. Đối mặt với hoàn cảnh thị trường khắc nghiệt, Ngưu Can Sinh và các lãnh đạo Mông Ngưu lại một lần nữa phát triển được trí tuệ của họ, lấy tinh thần bất khuất, kiên quyết làm đến nơi đến chốn từng chi tiết dù nhỏ nhất. Thế là chính sách thương nghiệp cho tôi một lý do để chọn bạn bắt đầu lên đài biểu diễn. Chính sách này bắt nguồn từ nhận thức độc đáo của Mông Ngưu đối với thị trường sản xuất. Ông cho rằng người tiêu dùng chỉ mua một sản phẩm thuộc một nhãn hiệu nào đó mà không mua của những nhãn hiệu khác. Thực tế chính là đang dùng tiền của mình để rút thăm. Dựa vào cái gì để người tiêu dùng quyết định chọn lựa bạn, chứ không phải người khác? Mông Ngưu cảm thấy cần phải có một số lý do để chống đỡ. Thông qua sự tỉ mỉ chọn lựa của mọi người, cuối cùng đem nội dung của cho tôi một lý do để chọn bạn chia thành 5 nội dung. Thứ nhất, sản phẩm xanh của Trung Quốc. Thứ hai, nơi sản xuất Nội Mông Cổ. Thứ ba, nhãn hiệu sữa Thảo Nguyên duy nhất được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng Trung Quốc. Thứ tư, có chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9000 và NQA do Anh Quốc cấp. Thứ năm, lượng tiêu thụ sữa đóng gói đứng đầu toàn cầu. Lý do thứ nhất, sản phẩm xanh của Trung Quốc. Khác biệt với những thương hiệu cạnh tranh hàng đầu tại Thượng Hải và Bắc Kinh. Lý do thứ hai, nơi sản xuất Nội Mông Cổ. Khác biệt với những thương hiệu cạnh tranh không đến từ Thảo Nguyên khác. Lý do thứ ba, nhãn hiệu sữa Thảo Nguyên duy nhất được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng Trung Quốc. Phân rõ ranh giới với một thương hiệu cạnh tranh khác cũng đến từ Thảo Nguyên. Lý do thứ tư, có chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9000 và NQA do Anh cấp thuộc tiêu chuẩn châu Âu. Một lần nữa, khác biệt với đại đa số các thương hiệu cạnh tranh khác. Lý do thứ năm, lượng tiêu thụ sữa đóng gói đứng đầu toàn cầu. Tất cả những nhãn hiệu cạnh tranh trên toàn thế giới đều không thể so sánh được. Một lý do thì không đủ để phân biệt một ứng viên mạnh, nhưng 5 lý do cộng lại có thể làm cho mình khác biệt hoàn toàn với những đối thủ khác. 5 lý do trong cho tôi một lý do để chọn bạn. Tuyến đường chủ yếu để tuyên truyền lựa chọn có 3. 1 là báo giấy, truyền hình và truyền thông đại chúng. 2 là in ấn, sách hướng dẫn để trong thùng sữa. 3 là in truyền đơn gắn trên đầu mỗi hộp sữa, đồng thời cũng đưa tuyến đường này lên làm trọng điểm. Nhận thấy mấy năm gần đây, hoạt động phát truyền đơn tại công đoạn cuối đã không còn là cái gì mới mẻ nữa, hiệu quả cũng rất thấp. Người tiêu dùng có thể không cầm hoặc cầm rồi thì cũng đi được 5-3 bước là vứt đi. Truyền đơn dài đầy đất, ảnh hưởng đến vệ sinh công cộng, lại ảnh hưởng đến hình tượng của doanh nghiệp. Thế nên những người Mông Ngưu đã tiếp nối chiến lược tư duy trí tuệ trong chiến lược kinh doanh lòng người của Ngưu Can Sinh, tỉ mỉ viết ra một bài luận nhỏ: phụ nữ không đẹp, đàn ông phải gánh chịu một nửa trách nhiệm. Sau đó đem 5 lý do điều chỉnh lại theo hình thức quảng cáo in trên mặt trước của truyền đơn, mặt sau in bài tiểu luận kia. Phụ nữ không đẹp, đàn ông phải gánh chịu một nửa trách nhiệm. Một doanh nhân từng nói, một người phụ nữ phải có trách nhiệm với tướng mạo của mình. Tôi nghĩ, đối với phụ nữ mà nói, bề ngoài như thế nào, thì bản thân họ cũng chỉ phải chịu đựng một nửa trách nhiệm, còn một nửa còn lại thì phải do đàn ông gánh vác. Cô gái chưa xuất giá thì giống như mầm non trong vườn ươm, từng mầm non xinh đẹp cứ lớn dần lên. Lấy chồng rồi, cùng một nam nhân, tối ngày ở cùng nhau, người nam nhân đó chính là khí hậu, thổ nhưỡng, môi trường của người phụ nữ. Những người đàn ông nóng tính, cả ngày, nếu như không phải lúc nào cũng nổi nóng, thì là lạnh như băng. Người phụ nữ sẽ trở nên tiểu tụy, người đàn ông có tu dưỡng tốt, ôn hòa ấm áp, thì người phụ nữ nhất định sẽ vô cùng thoải mái, dưỡng nhan và dưỡng tính. Người đàn ông tốt sẽ làm cho người phụ nữ của mình tâm trạng tốt, tâm thái tốt, tâm linh tốt. Chúng ta thường theo đuổi những gì mà ta yêu mến. Một người phụ nữ sẽ yêu một người đàn ông như thế nào? Cô ấy có thể trở thành người như thế nào? Vẫn nói, ở cùng người tốt sẽ học làm người tốt. Ở cùng phù thủy thì thần kinh cũng căng như dây đàn. Vì vậy, phụ nữ nếu như không đẹp, thì đàn ông phải gánh vác một nửa trách nhiệm. Một người phụ nữ vốn thanh thuần bỗng trở nên càng ngày càng thô tục, nhất định là do người đàn ông của cô ấy tư chất không cao nên cô ấy gần mực thì đen. Ngược lại, một người phụ nữ vốn rất bình thường, tướng mạo ngày càng trở nên đáng yêu, ánh mắt càng ngày càng linh động, nói chuyện càng ngày càng văn nhã, giơ tay nhấc chân cũng ngày càng có phong độ. Không cần nói cũng biết cô ấy có một người chồng tốt. Nam nhân tuyệt đối không nên cho rằng xấu hay đẹp là chuyện của bản thân phụ nữ. Cô ấy xinh đẹp, bạn cũng có một nửa công lao. Cô ấy không dễ nhìn, bạn cũng có một nửa sai lầm. Kết quả là thứ có sức thuyết phục nhất. Người mông ngưu dụng tâm làm việc nên họ lại thành công rồi. Năm lý do chính thức được đưa ra vào tháng 4 năm 2002. Cũng trong năm 2002 này, tổng kim ngạch tiêu thụ của mông ngưu đạt 1.669.000.000, cao gấp 2,3 lần so với 724.000.000 kim ngạch tiêu thụ năm 2001. Dư luận nhất trí cho rằng ngày thành công của sách lược kinh doanh cho tôi một lý do để lựa chọn bạn đã không còn xa nữa. Bốn la mã: thị trường triển vọng, truyền thống cộng hiện đại. Nói thị trường triển vọng của Mông Ngưu là thị trường truyền thống là bởi vì họ kế thừa tư tưởng của những chiến lược gia trong thời kỳ cách mạng tại Trung Quốc, đồng thời cũng thành công áp dụng vào cuộc chiến thương trường ngày nay. Nói thị trường triển vọng của Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu là thị trường hiện đại bởi vì họ đã thành công trong việc vận dụng mô hình kinh doanh hiện đại nhất. 1. Mô hình truyền thống. Ngưu Căn Sinh biết, đối với Mông Ngưu trong giai đoạn đầu hoạt động mà nói, thì trên thị trường không được giao chiến trực diện với những đối thủ mạnh hơn. Vì vậy, thị trường trọng điểm đầu tiên mà Mông Ngưu lựa chọn không phải là nơi đặt trụ sở công ty, thành phố Hồ Hòa Hạo Đặc, cũng không phải khu vực xung quanh thủ đô Bắc Kinh, mà là một nơi phải di chuyển 3.300 km mới tới được địa điểm giao hàng, đó là Thâm Quyến. Trước Mông Ngưu, vào khoảng năm 1997-1998, Y Lợi cũng từng tiến quân vào Mông Ngưu nhưng không thành công. Y Lợi lựa chọn phương pháp dùng hình thức quảng cáo trên truyền hình trước, sau đó mới tiến đến các siêu thị. Kết quả là thất bại triệt để, bởi vì người dân Thâm Quyến về cơ bản đều đã quen sử dụng sữa dê. Vì vậy Y Lợi đã mất mấy triệu tiền quảng cáo nhưng không thu lại được kết quả gì. Ngưu Căn Sinh hiểu rõ nhược điểm của Y Lợi, càng biết rõ những điểm còn yếu trong những thế mạnh của Y Lợi, nên ông quyết định chọn một bộ chiến thuật khác. Người của Mông Ngưu từ khắp các ngả đường mặc trang phục của Mông Cổ, mang theo khẩu hiệu, biểu ngữ, đi đến cửa chính của mỗi tiểu khu. Trên biểu ngữ ghi: sữa đến từ nội Mông Cổ, 100% thiên nhiên, không ô nhiễm. Không uống là lỗi của bạn, uống rồi mà không mua thì là lỗi của tôi. Sản phẩm của Mông Ngưu toàn bộ tặng miễn phí cho mọi người dùng thử. Kết quả, người dân tại những tiểu khu đó khi uống thấy hương vị không tồi, nên vào thành phố họ sẽ đi hỏi. Sản phẩm của Mông Ngưu chốc lát đã trở nên vô cùng hot trên các thị trường lớn tại Thâm Quyến. Đồng dạng sử dụng chính sách tiểu khu bao vây thành thị, toàn bộ sản phẩm đều miễn phí nếm thử. Bắt đầu từ năm 1999, sản phẩm của Mông Ngưu nhanh chóng thâm nhập vào thị trường Bắc Kinh và Thượng Hải. Từ năm 1999 đến năm 2001, tổng thu nhập và lợi nhuận bình quân từ ngành kinh doanh chính của Mông Ngưu tăng trưởng gấp 300%. Tổng thu năm 2001 đạt 724.000.000, trở thành thương hiệu sữa bò số 1 tại Thâm Quyến. Sau đó, có nhà phân tích cho rằng Y Lợi không tiến quân được vào thị trường Thâm Quyến là do họ lựa chọn mô hình rắn nuốt chừng, trước tâm sau viên, có nghĩa là trước thị trường sau xã hội. Nhưng Mông Ngưu lại áp dụng mô hình gặm cỏ, trước viên sau tâm, tức là trước xã hội sau mới là thị trường. Một đại lý của Mông Ngưu tại Thâm Quyến nhớ lại cũng là giải thích dùng tiểu khu để kích cầu, đó là kế sách của Ngưu Căn Sinh và Tôn Tiên Hồng. Tôi chọn mông ngưu không phải là lựa chọn sản phẩm mà là chọn ngưu căn sinh. Đồng thời với đó, những người quản lý mông ngưu còn can đảm sử dụng những chính sách mà những doanh nghiệp khác không dám sử dụng, tích cực xây dựng đại lý phân phối độc quyền tại mỗi thị trường. Để khích lệ gia nhập liên minh, mông ngưu thậm chí còn cho phép đại diện pháp nhân bên ngoài của các đại lý tiêu thụ gia nhập nộp 25.000 bao gồm phí gia nhập, tiền quyền lợi, tiền cọc. Ngoài ra sau khi mua các thiết bị liên quan thì có thể mở tiệm rồi. Mông ngưu một lần có thể bỏ ra số vốn nằm trong khoảng 5.000 đổ lại. Với diện tích trên dưới 30m² thì cho phép dùng 50% diện tích để kinh doanh các sản phẩm khác. Giá cả bán ra có thể chấp nhận hoặc ưu đãi hơn so với giá bán bình thường trên thị trường. 2. Mở ra mô hình mới thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm bán 2 tặng 1. Cuối năm 1999, sau khi hoàn thành giai đoạn một dự án xây dựng xưởng sản xuất kem, sản phẩm đầu tiên được đưa vào sản xuất chính là kem cân mông ngưu. Ngày 18 tháng 11, kem cân lần đầu tiên tấn công thị trường Bắc Kinh. Mông ngưu lựa chọn địa điểm công kích đầu tiên chính là Bách Hóa Vương Phủ Tỉnh. Để chiến thắng ngay trong trận đầu, phương thức kích cầu mà mông ngưu lựa chọn là vô cùng độc đáo tại thời điểm bấy giờ. Bỏ ra 3.800, đặt 5.000 tấm POP, nội dung bên trên đơn giản mà đầy đủ. Một hình ảnh hộp kem cân mông ngưu, bên cạnh chú thích một câu mời chào: kem cân mông ngưu mua 2 tặng 1. Sau đó, có một bộ phận dư luận cho rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử phát triển ngành kem Trung Quốc có hoạt động mua hàng tặng quà, mở ra một loại hình kích cầu hoàn toàn mới. Bản thân mông ngưu cũng cho rằng đây chỉ là biện pháp mang tính giai đoạn khi mông ngưu tung ra sản phẩm mới. Bởi vì ở Thâm Quyến cũng từng phát sinh mua sữa tặng sữa cũng là do mông ngưu khởi xướng. Ngoài ra, việc Bách Hóa Vương Phủ Tỉnh tại Bắc Kinh thực hiện chương trình mua hàng tặng hàng cũng gây nên một làn sóng mạnh mẽ. Ngày 18 tháng 11 năm 1999, ngày đầu tiên bán được 1.000 hộp. Một tháng sau, ngày 18 tháng 12 tăng lên 10.000 hộp một ngày. Ý đồ của Ngưu Căn Sinh và những người đồng sáng lập Mông Ngưu chắc chắn không chỉ như vậy. Dụng ý chính trong việc tổ chức tặng quà tại Bách Hóa Vương Phủ Tỉnh chính là đập núi dụ hổ, khuấy động hệ thống tiêu thụ trong ngành, mà kết quả cũng chính là những gì mà người Mông Ngưu dự liệu. Hoạt động triển khai đã thu hút sự chú ý của các giới xã hội. Các đại lý tấp nập chạy đến đàm phán hợp tác với Mông Ngưu. Mông Ngưu thận trọng chọn ra 30 người lãnh đạo từ 300 đại lý chuẩn bị xây dựng mạng lưới kinh doanh tại Bắc Kinh. Hoạt động lần này chỉ tiêu tốn hơn 30.000, nhưng lại thu được hiệu quả quảng cáo tương đương với đầu tư hàng triệu bạc. Dương Toàn Xuyên, người phụ trách bộ phận kinh doanh của Mông Ngưu khi đó đã nói: không lâu sau, sản phẩm kem cân của Mông Ngưu đã thực sự phủ sóng rộng khắp Bắc Kinh, tỷ lệ phân bố hàng đạt trên 90%, mà căn cứ theo thông lệ của những doanh nghiệp kinh doanh kem, thông thường thì cứ nửa năm nóng, nửa năm lạnh. Mùa đông thường thường chỉ sản xuất 50% sản lượng bình thường, nhưng mùa đông năm nay của Mông Ngưu dùng hết mã lực, sản phẩm kem cân vẫn là cung không đủ cầu. Năm đó, kim ngạch tiêu thụ kem của Mông Ngưu tại Bắc Kinh đạt hơn 30 triệu, trong đó kem cân chiếm 70%. Vì vậy, sau này có người nói Mông Ngưu dùng kem cân để gõ cửa thị trường Bắc Kinh, sau đó lại đưa sản phẩm sữa đóng gói ra thị trường. Kem cân chính là tiên phong mở đường cho sữa gói Mông Ngưu. Ba, phổ cập công cụ tiêu thụ hiện đại nhất, mạng e. Năm 2000, sản phẩm của Mông Ngưu bắt đầu tiến công vào Thượng Hải. Vẫn nói Thượng Hải chính là nơi có nhu cầu sữa cao. Theo thống kê, lượng tiêu thụ sữa bò của người dân Thượng Hải cao gấp 4 lần so với bình quân các khu vực khác trên toàn quốc. Đứng đầu quốc gia, Thượng Hải cũng là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất. Mà trước Mông Ngưu, đã có những thương hiệu sữa thảo nguyên khác tiến công vào thị trường này, nhưng không có kết quả. Ở Thượng Hải, sữa Quang Minh cực khổ kinh doanh nhiều năm, chiếm vị trí thống trị là sữa pasteurization UHT dùng nhiệt độ cao để diệt vi khuẩn, là người dẫn xướng cho sữa UHT. Thượng Hải cũng trở thành cục xương khó nhằn đối với doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất bao bì đóng gói thực phẩm Lợi Lạc. Chúng tôi trước tiên đi những chỗ không có sản xuất bao bì của Lợi Lạc, giải phóng những nơi họ không dễ giải phóng, tránh đối đầu với Y Lợi và những khách hàng khác. Nghi Quan Sinh đã nói như vậy, vì thế vẫn nên bắt đầu từ cái tâm vật có giá trị và vật vượt giá trị là tâm lý mua hàng cơ bản của người tiêu dùng. Khi gõ cánh cửa lớn của thị trường Thượng Hải, đầu tiên cần phải mở được cửa lòng của người tiêu dùng. Đầu tiên, Mông Ngưu từng dùng loại sữa viên có giá cả tương đối đắt và có hạn sử dụng 8 tháng để thử nước thị trường Thượng Hải, nhưng hiệu quả không tốt. Để thu nhỏ chênh lệch giá cả với Pasteur, Mông Ngưu tiến hành phân tích tỉ mỉ sản phẩm, cuối cùng lựa chọn đưa ra sản phẩm sữa túi có giá tương đối thấp. Như đã nói, Nghiêu Căn Sinh khi đó kiên quyết muốn làm. Ông nói sau lưng Mông Ngưu có hai hậu thuẫn lớn, một là công ty Lợi Lạc, hai là công ty bánh kẹo thuốc lá Thượng Hải. Khi đó công ty bánh kẹo thuốc lá hợp tác với Mông Ngưu trở thành đại lý tiêu thụ tại Thượng Hải, nó là cổ đông lớn. Hai công ty lớn này đồng ý cùng Mông Ngưu, ba người cùng ra trận hợp lực chiến Thượng Hải. Cần thiết hơn chính là người của Mông Ngưu vẫn còn hậu thuẫn thứ ba. Mông Ngưu tìm thấy một tranh thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ mạng mua bán 365, mà trong chính sách cắt giảm, Mông Ngưu đã sử dụng sản phẩm có chất lượng đặc biệt của mình để mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động nếm thử miễn phí và mua hàng tặng quà, đồng thời phổ cập mạng tiêu thụ, công cụ kinh doanh hiện đại nhất, mạng tiêu thụ đáng giá nhất tại Thượng Hải. Người tiêu dùng chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, Mông Ngưu sẽ chuyển đến tận nhà. Trong quá trình thực hiện cụ thể, Mông Ngưu mượn trợ lực từ mạng mua bán 365. Đầu tiên lựa chọn hình thức dùng thử sản phẩm, tặng miễn phí sản phẩm sữa Mông Ngưu cho 5.000 hộ gia đình được phân tích, chọn lựa tỉ mỉ, mời những hộ gia đình này nếm thử, sau đó sẽ theo dõi và thăm dò ý kiến đánh giá của họ. Tiếp đó lại nhờ trang mua bán 365 phát phiếu mua hàng đến tận tay người tiêu dùng, giá trị phiếu đúng bằng lượng sữa một gia đình sử dụng trong vòng một tháng. Thế nhưng sự khác biệt lớn của những đối tác mới trên xã hội nhanh chóng xuất hiện. Hai hậu thuẫn lớn nhất của Mông Ngưu, công ty bánh kẹo thuốc lá và công ty Lợi Lạc, không thể kìm hãm được áp lực giữa đường nổi loạn. Đối với cảm giác lúc bấy giờ, chúng ta cùng xem lại một đoạn trong bài phát biểu của Nghi Quan Sinh tại đại hội năm của công ty Lợi Lạc Trung Quốc. Có hai doanh nghiệp mạnh như vậy hậu thuẫn, tôi làm sao lại không dám khai thác thị trường Thượng Hải chứ? Thế nhưng khi cuộc chiến tiến hành đến giai đoạn ác liệt nhất, đấu tranh ác liệt nhất, thì đầu tiên đại cổ đông lớn của chúng tôi, công ty bánh kẹo thuốc lá Thượng Hải phải giải tán trước. Sau đó bì đặc nhĩ của Lợi Lạc cũng sụp đổ. Khi đó vốn dĩ dự định là ba công ty cùng hợp tác phát triển thị trường, nhưng khi số tiền đầu tư vào dịch vụ mua hàng tặng quà lên đến hơn 8 triệu, vừa thấy phải đầu tư nhiều tiền như vậy, hai công ty kia đều chạy mất. Bì đặc nhĩ chỉ đưa cho tôi 900.000, ba nhà hợp tác khai thác thị trường, hai nhà tổng cộng ủng hộ 1.300.000. Sau đó tôi liên tục tiến hành nghiên cứu thị trường. Sao rồi? Những người đã uống qua sữa có nói gì chưa? Nói rồi. Những người đã uống qua sữa Mông Ngưu có ai không mua không? Không có. Tốt, tiếp tục đầu tư. Khi tổng vốn đầu tư lên đến 10 triệu, bùng nổ rồi, cả thị trường đều mở cửa rồi. Người Thượng Hải muốn uống Mông Ngưu thì phải uống sữa Mông Ngưu. Không có cách nào khác. Ở đây tôi được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của công ty quốc tế hóa. Người Mông Ngưu có xương, cuối cùng cũng nắm được thị trường Thượng Hải trong tay rồi. Nếu như không phải công ty Mông Ngưu dốc toàn lực đi tranh cướp thị trường, thì thị trường Thượng Hải sẽ không thể có nhiều túi đóng gói của Lợi Lạc như thế. Quang Minh cũng sẽ không thân thiết với Lợi Lạc như thế. Nếu như Mông Ngưu không tới, khẳng định sẽ không thể gần gũi như vậy được. Căn cứ theo một số phân tích về sau cho thấy, Nhìn từ góc độ các kênh truyền hình mà nói, quá trình Mông Ngưu khai phá thị trường Thượng Hải trên thực tế phân làm hai bước. Thứ nhất, lấy mạng mua bán 365 làm động cơ để phát triển, hướng dẫn cho sản phẩm đi lên. Bước thứ hai, dùng vị trí có lợi giành được qua việc sử dụng mạng mua bán, mức độ nổi tiếng của thương hiệu và tổ hợp tiêu dùng làm con át chủ bài thu hút, thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp lớn, mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các kênh quảng cáo một cách nhanh chóng và với chi phí thấp, mà người tới sau nhanh chóng đã thay thế mạng xã hội trở thành đối tượng kinh doanh chủ lực. Đây là sản phẩm tiêu dùng đại chúng được tiêu thụ thành công trong giai đoạn đầu nhờ vào sự giúp đỡ của công ty thương mại điện tử. Từ đó, Mông Ngưu xem như đã hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch tiến công toàn quốc. Ở Bắc Kinh năm 2000, Mông Ngưu trở thành thương hiệu sữa ngoại lai số 1. Năm 2004, Mông Ngưu cùng với Tam Nguyên thay phiên nhau giữ vị trí dẫn đầu ở Bắc Kinh. Ở vào thế bí, năm 2005, Mông Ngưu chiếm lĩnh tuyệt đối vị trí số 1. Năm 2001, Mông Ngưu trở thành thương hiệu sữa ngoại lai số 1, cũng hùng cứ luôn vị trí dẫn đầu về sản lượng tiêu thụ tại Tam Giác Châu, Thâm Quyến, Huệ Châu, Trung Sơn, Giang Môn và Hà Nguyên. 4. Vượt biển xây dựng cây cầu sữa dài nhất Trung Quốc. Tư tưởng quyết định quỹ tích Mông Ngưu bỏ Trung Quốc, bỏ thế giới, đây là chiến lược thương hiệu mà Mông Ngưu đặt ra. Bộ ba tác phẩm, chúng tôi đang xây dựng một cây cầu sữa dài nhất Trung Quốc. Nó bắt đầu từ nội Mông Cổ, nhưng điểm cuối của nó không phải ở Hồng Kông, không phải ở Macau, mà là ở năm châu lục lớn. Chiến lược của Mông Ngưu chính là nhanh chóng đưa tầm nhìn ra toàn thế giới. Không lâu sau, Hồng Kông chính là chiếc cầu bật nhảy giúp cho bò Trung Quốc bay xa trở thành bò quốc tế. Hồng Kông là nơi có thể chế kinh tế tự do nhất thế giới, vì vậy nó được gọi là thiên đường mua sắm. Đầu tháng 2 năm 2002, khi sữa Mông Ngưu tiến quân vào thị trường Hồng Kông, những siêu thị ở đó theo bản năng đã từ chối. Thương hiệu đại lục, chúng tôi không cần, không cần. Sau đó dựa vào chất lượng để giành thắng lợi. Không tới nửa năm, trong hệ thống 3 siêu thị lớn nhất Hồng Kông đã ngập tràn các sản phẩm sữa của Mông Ngưu. Ví dụ, 190 phân nhánh của Bách Gia, 240 trên 255 chi nhánh của Huệ Khang, 69 chi nhánh của Hoa Nhuận, toàn bộ đều có bán sữa Mông Ngưu. Thời gian đầu khi sữa Mông Ngưu gia nhập thị trường, luôn giữ vững, thứ nhất là chất lượng, thứ hai là giá cả. Giá bán ra luôn thấp hơn so với Bảo Lợi. Sau 3 tháng, quy luật Mông Ngưu đã đi tới đâu, những nơi nào Mông Ngưu hạ giá, lại tái diễn ở Hồng Kông. Giá sữa của Bảo Lợi đã giảm xuống thấp hơn cả giá sữa của Mông Ngưu. Theo một số nhân sĩ đã nói, chúng tôi lần đầu tiên nhìn thấy thương hiệu sữa Y Lợi cũng đến từ nội Mông Cổ trong siêu thị Sùng Quang do người Nhật Bản mở. Mông Ngưu và Y Lợi là hai thương hiệu sữa đại lục duy nhất họ nhìn thấy ở Hồng Kông. Sau đó có tài liệu tiết lộ, tại công ty sữa Mông Ngưu Hồng Kông, Ngưu Căn Sinh từng viết một bài với chuyên mục quy luật vận hành của thị trường. Quy luật thứ nhất là làm thí điểm, không làm toàn diện. Ngưu Căn Sinh nói, trực tiếp nhấc bổng một người nặng ngàn cân, ngu ngốc, kêu thêm 3-4 người cùng nhấc, thông minh. Một người làm 10 việc tỷ lệ thành công 100%, một người khác chỉ làm một việc thôi nhưng tỷ lệ thành công là 90%. Như vậy người làm ít việc mới là người thông minh. Quy luật lớn thứ hai là làm nhanh không làm chậm. Ngưu Căn Sinh nói, chiếm lĩnh thị trường cũng giống như định vị vậy. Nếu như cứ mỗi 5 giây lại bắn một phát đạn pháo, vậy thì có bắn 10.000 năm cũng không thể hết được. Nhưng nếu trong một giây chúng ta liên tục bắn 100 nhát, 1.000 nhát hay 10.000 nhát, như vậy mới có hiệu quả. Quy luật lớn thứ ba là một lần thành công. Ngưu Căn Sinh nói, tài nguyên là có hạn, nếu như dùng cây rìu chém liên tục tại một vị trí 30 nhát thì dù sắt có cứng cũng sẽ tạo ra vết tích. Nhưng nếu bạn chặt phía đông một nhát, lại chém phía tây một nhát, như vậy chưa chắc đã lưu lại bất cứ dấu vết gì. Quy luật lớn thứ tư là nguyên tắc ba lực. Bạn có tài lực thì phải cam chịu để người có trí lực đến cai quản. Đừng nên nghĩ phải dùng người của mình. Không trộm, không lấy, như vậy là tổn thất lớn rồi. Chắc chắn, còn mất nhiều hơn bị trộm rất nhiều. Quy luật lớn thứ năm, khu vực xung quanh dễ nảy sinh kỳ tích. Nghiêu Văn Sinh nói, Bắc Kinh theo chế độ xã hội chủ nghĩa, Hồng Kông theo chế độ tư bản chủ nghĩa, cho nên những khu vực xung quanh chúng là những nơi dễ phát sinh những kỳ tích về kinh tế nhất. Chúng ta vẫn nên xem một chút những kết quả mà Mông Ngưu giành được ở Hồng Kông nào. Tháng 5 năm 2003, cư dân Hồng Kông bỏ phiếu bầu chọn 10 thương hiệu lớn nhất siêu thị sản phẩm của Mông Ngưu, vinh dự nhận được giải thưởng dành cho sản phẩm mới có biểu hiện xuất sắc. Đây là thương hiệu duy nhất tại đại lục giành được giải thưởng của siêu thị Hồng Kông. Năm 2004, Mông Ngưu trở thành thương hiệu số 1 Hồng Kông. Năm 2005, Mông Ngưu được người tiêu dùng bình chọn là một trong 10 thương hiệu lớn nhất tại các siêu thị tại Hồng Kông. Năm 2006, theo số liệu thống kê của Nielsen AC, sữa tươi của Mông Ngưu chiếm 42,65% thị trường tiêu thụ tại Hồng Kông. Con mắt thứ ba nhìn bò. Kế thừa truyền thống một cách chọn lọc, nối tiếp hiện đại một cách sáng tạo, thực ra chính là một trong những nguyên lý triết học cơ bản nhất cần học được trong giai đoạn đại học sơ cấp. Mà trong cuộc sống và công việc hiện đại, người có thể vận dụng được những nguyên tắc đó không có nhiều dưới sự lãnh đạo của Nghiêu Căn Sinh. Nhưng con người sáng lập Mông Ngưu đã một lần nữa chứng tỏ được sự khác biệt của mình với mọi người. Vì vậy, bất luận là nhìn từ kết quả hay từ quá trình, nghịch cảnh chính là môi trường hiếm có để tôi luyện nên người thành công. Quý thính giả thân mến, trên đây là những nội dung mở đầu trong chương 4 của quyển sách Nghiêu Căn Sinh, Tài Phúc, Tâm Kinh mà kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả. Phần còn lại của chương 4 này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đừng bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe nhé.